xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh cũng nhận ra tâm tư của Nhiếp Kiều, mỉm cười nhẹ nhàng, không sao, trẻ con vô tội, Tất Hồng vốn đã có bệnh nền, ông ta vốn không thể sống được bao lâu, thai nhi tồn tại sẽ càng rút ngắn tuổi thọ của ông ta. Vậy là tốt rồi, Nhiếp Kiều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Nhiếp Kiều lại bói vận mệnh. Sở Nguyệt Nịnh xem bát tự của cô ta, nói thẳng, cô không nên ở lại Hương Giang nữa. Nếu không, cả đời sẽ không có gì thành tựu lớn. Thật ư? Nhiếp Kiều lo lắng tột độ. Vậy chẳng phải là nguyện vọng cả đời của tôi hoàn toàn không có cách thực hiện sao? Cô không có mệnh đỏ. Nhưng mà, Sở Nguyệt Nịnh chuyển hướng câu chuyện, rót trà lên bàn, dùng ngón tay vẽ một chỗ trên bản đồ. Có thể thử đến Đài Loan. Ban đầu Nhiếp Kiều còn hơi do dự. Dù sao, sau nhiều năm đi theo Tất Hồng ở Hương Giang, cô ta cũng có chút ít mối quan hệ. Nếu như sang Đài Loan phát triển, chẳng phải là sẽ bắt đầu lại từ đầu sao? Tuy nhiên, một câu nói của Sở Nguyệt Nịnh đã khiến Nhiếp Kiều gạt bỏ mọi băn khoăn. Liên tục chiến đấu ở chiến trường Đài Loan, có lẽ còn có thể vang danh một thời. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô đạt được thứ mình mong muốn. Nhiếp Kiều vừa trải qua cơn mưa, bầu trời lại sáng tỏ, nụ cười nở rộ trên môi. Cô ta đứng dậy, lấy từ trong túi ra mấy vạn đồng tiền đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Số tiền này là để bù đắp cho Sở Đại Sư vì đã vất vả siêu độ cho Hài Nhi. Về chuyện vận mệnh, lời Đại Sư đã nói tôi hiểu rõ. Đài Loan chính là nơi tôi nhất định phải đặt chân đến thử một lần. Nhóm người ra về, Sở Nguyệt Nịnh xoa xoa gáy. Vệ Nghiên Lâm nhìn 10 vạn đồng tiền được xếp ngay ngắn trên bàn, mắt sáng lên, Nịnh Nịnh. Chỉ với một quẻ bói và một lời siêu độ mà đã kiếm được 10 vạn đồng. Quả là lợi hại, hắn nhìn chằm chằm vào số tiền, nuốt nước miếng ưng ực vì HMMN, tưởng rằng Sở Nguyệt Nịnh cũng sẽ vui mừng. Nhưng không ngờ cô lại ngáp một cái, sau đó lấy từ dưới xe ra một chiếc túi nhựa màu đỏ. Ném tiền vào trong. Thắt nơ bướm một cách nhanh gọn rồi ném lại vào xe. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Nịnh Nịnh, tiền, đây là tiền, Vệ Nghiên Lâm khoa trương la lên, lao vào xe vơ lấy chiếc túi nhựa màu đỏ và ôm chặt vào lòng. Hắn liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, 10 vạn đồng, đây là 10 vạn đồng, sao có thể ném nó như rẻ lau được chứ? Vậy anh cầm đi, Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy hơi nặng nề. Thà ném vào xe cho xe chở đi còn nhẹ hơn. Ôm nhiều mệt lắm, tôi cầm thì tôi cầm. Vệ Nghiên Lâm ôm chặt tiền, khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng. Hoàn toàn không cảm thấy phiền toái. Cô không biết đâu, mang theo nhiều tiền bên mình cũng giống như mang theo thần tài bên mình vậy. Muốn không phát tài cũng khó. Sở Nguyệt Nịnh ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời chưa hoàn toàn tối đen, trăng đã ló dạng. Cô dọn dẹp toàn bộ xe hàng, dân cư dần dần trở về nhà. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy một người đàn ông dắt tay con gái bước vào khu nhà. Cô bé vui vẻ nhảy nhót và nói, ba ơi, tối nay con muốn xem Xạ Điêu Anh Hùng Truyện à, được chứ? Khuôn mặt người đàn ông rõ ràng tiều tụy. Anh ta vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng khi ở trong nhà, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Ba sẽ xem cùng con. Sát khí trên khu nhà ngày càng rõ rệt. Theo màn đêm buông xuống, vài ngọn đèn le lói bật sáng. Toàn bộ khu nhà như một tòa nhà ma yên tĩnh. Vệ Nghiên Lâm, Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt nhìn hắn. Chuẩn bị xong chưa? Đi TV, sẵn sàng chiến đấu. Vệ Nghiên Lâm cười ha hả, chỉ vào những con bù nhìn, bỏ lỡ cơ hội này thì không bao giờ có lại. Gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma, gió thổi qua, những con bù nhìn va chạm vào nhau, rồi lại xoay tròn tản ra. Cách chương.